Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 78. Phỉ Phỉ. Sắc mặt Mộ Tuyết biến đổi, nhìn Phỉ Phỉ xuyên qua thân thể của mình, sợ không cẩn thận té ngã trên mặt đất. Nàng nhanh chóng xoay người giữ chặt Phỉ Phỉ, nhưng tay phải sờ đến lại là không khí, căn bản không bắt được. Thập phần kỳ quái, rõ ràng hai người đều có thể nhìn đến đối phương, lại không thể tiếp xúc. Xem ra thật sự là ta đã chết, hiện tại ta là hồn phách sao? Trên mặt Mộ Tuyết lộ ra một tia tươi cười chua xót. Nàng rõ ràng biết chính mình từ trên lầu nhảy xuống đã chết, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện ở thế giới này, nội tâm có chút chờ mong nàng không chết. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, nàng đích xác đã chết. Không sai, hiện tại cô là một khối hồn phách. Con người sống ở thế giới thứ ba, mà hồn phách cùng với quỷ là ở thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư có thể nhìn thấy người ở thế giới thứ ba, nhưng thế giới thứ ba lại nhìn không thấy đồ vật ở thế giới thứ tư, trừ phi khai thiên nhãn cùng với âm dương nhãn. Sở dĩ Phỉ Phỉ có thể nhìn thấy cô là bởi vì nó còn nhỏ tuổi, mới từ thế giới thứ tư đi vào thế giới thứ ba, cho nên có thể nhìn đến đồ vật mà người thường nhìn không thấy. Chờ tuổi của nó lớn hơn một chút sẽ nhìn không thấy đồ vật ở thế giới thứ tư. Bất quá nhìn thấy thì nhìn thấy, thế giới không giống nhau là không thể tiếp xúc. Cô yên tâm, Phỉ Phỉ ta sẽ nhận nuôi. Còn có cái gì muốn nói cùng với Phỉ Phỉ, hiện tại nhanh chóng nói đi, chờ lát nữa ta sẽ đưa cô đi địa phủ đầu thai. Lâm Thành thập phần kỹ càng tỉ mỉ nói với Mộ Tuyết. Cảm ơn, vốn dĩ ta còn không yên tâm về Phỉ Phỉ, có người chiếu cố nó, hiện tại ta cũng có thể yên tâm. Mộ Tuyết đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành, trong mắt tràn ngập lòng biết ơn chân thành tha thiết. Không cần cảm tạ ta, nếu Phỉ Phỉ gọi ta một tiếng ba ba, ta cũng đáp ứng rồi, như vậy nó cũng là con gái của ta. Ta đi bên ngoài chờ cô, hãy cùng Phỉ Phỉ nói chuyện một chút đi. Nói xong, Lâm Thành đi ra khỏi ngõ nhỏ, tiến vào đầu ngõ, rút ra một điếu thuốc, bật lửa hít sâu một ngụm. Một sợi sương khói bị Lâm Thành chậm rãi phun ra. Con người khó tránh khỏi sẽ có một ngày phải chết. Có người chết cũng có người ra đời, tuần hoàn lặp lại. Hết thảy những việc này đều là thiên đạo tuần hoàn, quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi được. Vọng tưởng muốn thay đổi, đó chính là nghịch thiên mà đi, ắt gặp trời phạt. Nếu trời phạt, không ai có thể sống. Người có sinh lão bệnh tử, hết thảy những việc này đều là có định số. Mộ Tuyết chú định đêm nay sẽ chết. Cho dù có mệnh sư có thể tính ra chuyện này cho nàng, trong số mệnh không có quý nhân tương trợ, chẳng sao mệnh sư nói cho nàng kiếp số. Hơn nữa tránh né một kiếp này, còn sẽ có kiếp số tiếp theo chờ nàng, cho đến khi nàng chết mới thôi. Đồng thời, mệnh sư cũng sẽ bởi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp trừng phạt. Đây cũng là nguyên nhân mệnh sư có ngũ tệ tam khuyết. Nửa giờ sau, Phỉ Phỉ cùng với Mộ Tuyết từ trong ngõ nhỏ đi ra. Nói xong chưa? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết hỏi. Xong rồi. Mộ Tuyết gật gật đầu. Được, ta hiện tại đưa cô đi địa phủ. Không, mẹ, con không muốn mẹ rời đi. Thấy thế, Mộ Tuyết đối với Phỉ Phỉ hơi hơi mỉm cười nói. Phỉ Phỉ, quên mất vừa rồi đã đáp ứng ta chuyện gì sao? Sau khi mẹ đi rồi, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba ba nói. Hiện tại mẹ đi đầu thai, chờ mẹ trưởng thành, đến lúc đó con cũng không sai biệt lắm đã già rồi. Đến lúc đó thời điểm con đi đầu thai, con có thể làm con gái của mẹ. Thế nhưng con không muốn mẹ rời đi. Phỉ Phỉ nước mắt lưng tròng, chù cái miệng nhỏ, nhìn trông thực đáng thương. Mẹ con cần thiết phải rời đi, bằng không liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Chẳng lẽ con muốn mẹ con ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có sao? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Phỉ Phỉ, tiếp theo lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ, đem lá bùa ném ra. Lá bùa trực tiếp thiêu đốt ở không trung. Vào đi thôi. Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết. Được. Mộ Tuyết cắn chặt răng, lưu luyến nhìn Phỉ Phỉ, lại nhìn bốn phía, sau đó hóa thành một sợi sương khói, phi thân tiến vào trong lá bùa. Lá bùa hoàn toàn thiêu đốt, cho phủ từ không trung bay xuống trên mặt đất. Lá bùa thiêu đốt phát ra sương khói, tựa như khói bếp ít ỏi bay lên. Mẹ, hẹn gặp lại, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba ba nói. Phỉ Phỉ hoen đỏ đôi mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một sợi xương khói kia. Phỉ Phỉ, muốn bay không? Ba ba mang con bay được không? Lâm Thành ngồi xổm xuống, đầy mặt ý cười nhìn Phỉ Phỉ nói. Không muốn, con muốn mẹ. Phỉ Phỉ lắc đầu, Lâm Thành thở dài, sinh ly tử biệt, đích xác làm người khó chịu. Bất quá Phỉ Phỉ còn nhỏ, chưa năng trưởng thành, phòng trường liền sẽ phai nhạt. Nếu Phỉ Phỉ không muốn bay, Lâm Thành cũng không miễn cưỡng. Vốn định mang theo Phỉ Phỉ chạy nhanh ở trên ngọn cây, vừa lúc quen thuộc thực lực Hắc Cương, xem ra chỉ có thể chờ về sau. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành nắm bàn tay nhỏ của Phỉ Phỉ, hơi hơi mỉm cười nói. Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành rời đi. Về phần thi thể của Mộ Tuyết, nói vậy cảnh sát sẽ thông báo cho cha mẹ nàng, đến lúc đó ba mẹ nàng sẽ tổ chức lễ tang cho nàng. Bắt xe taxi, Lâm Thành mang theo Phỉ Phỉ trở lại tiểu khu Ôn Hình. Lên lầu, mở ra cửa phòng, ba mẹ vậy mà đang chơi cùng với tiểu bối. Không thể không thừa nhận, tiểu bối đích xác nhìn trông thực đáng yêu. Quả thực nam nữ già trẻ không ai có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của nó. Về phần Chu Hình giải thích cùng ba mẹ như thế nào, Lâm Thành liền không biết được. Tiến vào phòng, ánh mắt của Phỉ Phỉ đã bị tiểu bối hấp dẫn. Tiểu đệ đệ này tại sao lại nhỏ như vậy? Phỉ Phỉ nhịn không được hỏi. Phỉ Phỉ. Chú mắt Chu Hình sáng ngời, nhanh chóng đi vào bên người Phỉ Phỉ, sau đó bế lên một cái. Phía trước nàng cùng với Diệp Uyển Nhi đã gặp qua Phỉ Phỉ, đương nhiên biết tên của Phỉ Phỉ. Lần trước bởi vì Phỉ Phỉ gọi Lâm Thành là ba, làm các nàng hiểu lầm Lâm Thành. Lâm Thành, tại sao ngươi lại đem Phỉ Phỉ mang đến? Một Tuyết tỷ đâu, tại sao lại không có tới? Chu Hình nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Mẹ con bị người xấu hại chết rồi. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Phỉ Phỉ liền đỏ mắt nghẹn ngào nói. Mẹ ngươi bị người xấu hại chết sao? Bắt được hung thủ chưa? Vừa nghe lời này, mẹ và cha của Lâm Thành tức khắc liền nhìn lại. Bị con giết rồi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Giết người, Lâm Thành đã thành thói quen. Thật đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng ở cha mẹ Lâm Thành xem ra, việc này không khác nào một quả bom. Ở trong lòng bọn họ âm âm nổ mạnh. Ngươi lại giết người sao? Lâm An đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Ba mẹ, hai người yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Thành cho ba mẹ một ánh mắt yên tâm, dừng một chút nói tiếp. Về sau Phỉ Phỉ sẽ ở trong nhà chúng ta. Hai người không phải rất muốn ôm cháu gái sao? Hiện tại có rồi. Tiểu cô nương nhìn trông rất đáng yêu, đi theo tên xấu xa này không có tiền đồ. Tiểu bối đang ở trong lòng ngực của Dương Quyên đột nhiên mở miệng nói. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nó phát hiện chính mình quyết định lưu lại thật sự chính xác. Trừ bỏ Lâm Thành, người ở nơi này đối với nó đều thực tốt. Nó biết đây là cha mẹ Lâm Thành, chỉ cần lấy lòng cha mẹ Lâm Thành, đến lúc đó Lâm Thành tuyệt đối không dám làm gì nó. Lá gan của người có phải rất lớn hay không? Tên đã hiện tại nấu người hay không? Không được hung dữ đối với tiểu bối, làm nó sợ thì phải làm sao bây giờ? Dương Quyền trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái. Người xấu, hiện tại ta không sợ ngươi. Tiểu bối thập phần đắc ý nhìn Lâm Thành, bộ dáng kia quả thực quá đê tiện, chó cậy thế chủ. Ba ba ta không phải người xấu, người mới là người xấu. Phỉ Phỉ bí môi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nàng, Lâm Thành là siêu nhân trong phim điện ảnh, chúa cứu thế cứu vớt thế giới. Ha ha ha, ta đi nấu cơm. Dương Quyên cười cười, sau đó đứng dậy đi đến phòng bếp. Thực mau đồ ăn làm xong, người một nhà vui vẻ ăn cơm, sau đó xem tivi một lát. Từng người trở lại phòng ngủ của mình đi ngủ. Phỉ Phỉ tựa hồ cũng từ trong thương tâm vì Mộ Tuyết đã chết mà đi ra. Giữa cuộc tuổi còn nhỏ, chớ một hồi liền quên mất. Trong nhà không có nhiều phòng, tiểu bối cùng với Phỉ Phỉ đều ngủ ở trong phòng của Dương Quyên cùng với Lâm An. Dù sao giường rất lớn, tiểu bối chỉ lớn bằng nắm tay, cũng không chiếm diện tích lớn. Phỉ Phỉ cũng không lớn lắm, cũng đủ để các nàng ngủ. Trong phòng của Lâm Thành. Lão đại, thành tích của cậu thế nào? Băng Lam nhịn không được hỏi. Còn tốt đi, dù sao cũng tốt hơn so với các cậu. Lâm Thành liếc mắt nhìn Băng Lam một cái, nhàn nhạt nói. Hắn đều không cần đoán, thành tích của Băng Lam cùng với tổ chức nghỉ tuyệt đối là đếm ngược. Để lúc đó chúng ta sẽ báo danh ở trường đại học nào vậy? Băng Lam đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành. Dù sao nhà hắn có tiền, tùy tiện đều có thể chọn lấy bất kỳ một trường đại học nào. Hiện tại xã hội này chỉ cần có tiền, cái gì cũng đều có thể mua được. Một cái danh ngạch đại học mà thôi, nhẹ nhàng là có thể mua được. Người giống như bác Lam vào đại học cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, lấy một tấm bằng tốt nghiệp đại học mà thôi. Đến lúc đó rồi tính đi. Lâm Thành không có nghĩ nhiều, hiện tại mục tiêu chính yếu đó là giết chết Tà Bồ Tát. Đã tìm được hang ổ của Tà Bồ Tát, Lâm Thành cảm thấy không thể kéo dài, chờ lát nữa liền đi Vương Gia Thôn, sau đó đem Cương Thành mang đi công trường bỏ hoang, cho Tà Bồ Tát một cái xuất kỳ bất ý. Nếu như chờ Tà Bồ Tát ra tay trước, liền sẽ có vẻ thập phần bị động. Gia hỏa này rõ ràng biết nhà hắn ở nơi nào, nếu như ra tay đối với cha mẹ hắn, đến lúc đó khó lòng phòng bị. Thời gian tới đêm khuya, Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị cùng với Bác Lam đang ngủ ở trên giường, lặng lẽ mở cửa sổ nhảy ra ngoài, tiếp theo đi thẳng đến Vương Gia Thôn. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, hiện tại là đêm khuya, trên đường căn bản không có người nào, là một mảnh im ắng. Hắn có thể yên tâm lớn mật ở trên đường cái chạy như điên, cũng không cần lo lắng có người thấy. Từ tiểu khu Ôn Hình đến Vương Gia Thôn, Lâm Thành chỉ dùng nửa giờ, sau đó đi vào căn cứ của đại quân cương thi. Thi Vương cùng với Cương Thành đang huấn luyện những cương thi đó. Đại ca! Nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, Thi Vương nháy mắt liền mang theo vẻ lịnh nọt, vội vàng đi vào bên người Lâm Thành. Gia hỏa ngươi, lần sau mang đại quân cương thi đi săn thú, đừng đi đến bên cạnh đường cái. Nếu như bị người thường nhìn thấy, đến lúc đó không phải là hù chết người ta sao? Được rồi, lần sau bảo đảm sẽ không mang bọn chúng đi đến bên cạnh đường cái. Thi Vương lập tức nghiêm túc bảo đảm nói. Người tiếp tục huấn luyện bọn chúng đi, Cương Thành đi theo ta. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, đi đến bên người Lâm Thành. Tới mau đi cũng mau, không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp mang theo Cương Thành rời đi. Tiêu diệt Tà Bồ Tát, lửa xém lông mày. Hiện tại hắn đã là Hắc Cương, thực lực so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, đủ để cùng Tà Bồ Tát chống lại. Bất quá nếu muốn giết chết gia hỏa này, cần thiết phải mang theo Cương Thành, như vậy mới có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa trước tiên giết chết Quỷ Vương, như vậy Quỷ Vương liền không thể mang theo Tà Bồ Tát đào tẩu. Dọc theo đường đi, Lâm Thành không có bất luận dừng lại chút nào, mang theo Cương Thành đi thẳng đến hang ổ của Tà Bồ Tát. Thời điểm đi ngang qua nội thành, đụng tới vài người, vì không cho bọn họ thấy bộ dáng của Cương Thành, Lâm Thành mang theo Cương Thành âm thầm tránh đi, chờ bọn họ đi rồi mới ra tới. Thời gian 1 giờ, Lâm Thành mang theo Cương Thành chạy tới công trường bỏ hoang. Đi ngang qua nơi mà Mộ Tuyết tử vong, Lâm Thành phát hiện bên cạnh còn kéo dây cảnh giới, hơn nữa có một lão nhân cùng với lão thái bà khóc thút thít tê tâm liệt phế. Bên cạnh có vài người cả trai lẫn gái đang an ủi bọn họ. Lão nhân cùng với lão thái bà hẳn là cha mẹ của Mộ Tuyết. Những người bên cạnh đó không có gì bất ngờ xảy ra, chính là anh chị em của Mộ Tuyết. Căn cứ theo như lời của Mộ Tuyết, nàng bởi vì tên xúc sinh kia bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Trên đời nào có ba mẹ không yêu con trai con gái của mình. Xem bộ dáng bọn họ liền biết, trên thực tế nội tâm bọn họ vẫn coi Mộ Tuyết là con gái. Cũng không biết bọn họ có thể mang Phỉ Phỉ rời đi hay không. Nếu Phỉ Phỉ đồng ý, để cho bọn họ mang đi cũng đúng. Lâm Thành không sao cả, hoàn toàn xem ý tứ của Phỉ Phỉ. Hắn không có dừng lại, mang theo Cương Thành đi qua công trường bỏ hoang, tiến vào bên cạnh gò đất nhỏ. Ở phía dưới gò đất chính là hang ổ của Tà Bồ Tát. Gia hỏa này hẳn là còn ở bên trong. Đi, Tà Bồ Tát liền ở bên trong, chờ tiếp theo cái gì cũng đừng buông tha, toàn bộ giết chết. Lâm Thành liếc mắt nhìn Cương Thành một cái, ánh mắt nghiêm túc, trên người phát ra một cỗ sát ý. Ngay sau đó không nói hai lời, mang theo Cương Thành trực tiếp từ cửa động đi xuống. Lâm Thành đã tới một lần, ngựa quen đường cũ. Lần trước thật cẩn thận sợ quấy nhiễu Tà Bồ Tát, lúc này đây Lâm Thành đi vào thập phần lớn mật. Dù sao đều là tới giết Tà Bồ Tát, không cần phải trốn tránh. Chỉ là Lâm Thành càng đi càng cảm thấy kỳ quái, dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh, thật giống như bên trong không có bất cứ thứ gì. Dựa theo đạo lý, Tà Bồ Tát hẳn là nghe được tiếng bước chân của bọn họ, sau đó mang theo người ra tới xem xét. Không có khả năng sẽ tránh ở bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này đã rời khỏi nơi đây? Có thể tra xét được khí tức của chính mình, cho nên đã sớm rời đi địa điểm hay không? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Thành đã mang theo cương thi đi đến cuối. Xung quanh là một sào huyệt rộng ước chừng hơn 100 mét vuông, bày đầy các loại chai lọ vại bình. Bên trong những chai lọ vại bình đó đều chứa đủ các loại dược liệu. Tà Bồ Tát là cương thi, đồng thời cũng là quỷ y, những dược liệu đó khẳng định là dùng để chữa thương cho quỷ. Nếu dược liệu đó đều ở chỗ này, chứng minh nó không có rời khỏi sào huyệt. Nhưng bên trong sào huyệt căn bản không thấy tung tích Tà Bồ Tát, ngay cả mấy quỷ vương kia cũng không thấy, càng không có những tiểu quỷ tiểu yêu kia. Có thể khẳng định Tà Bồ Tát mang theo tất cả thủ hạ đi ra ngoài. Cương Thành đối với Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhân tính hóa. Lâm Thành biết đây là Cương Thành đang hỏi Tà Bồ Tát đi nơi nào, tại sao nơi này không có ai. Kỳ quái, gia hỏa này sẽ đi nơi nào, còn mang theo nhiều người như vậy. Lâm Thành không khỏi nhíu mày thật chặt. Thời điểm ngày hôm qua tới, Tà Bồ Tát còn ở nơi này, nhưng đêm nay tại sao còn không thấy? Chẳng lẽ gia hỏa này mang theo quỷ vương đi tìm hắn báo thù sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nháy mắt nhấc lên lo lắng. Hắn đã không còn ở nhà, Tà Bồ Tát khẳng định tìm không thấy hắn. Nhưng hắn không ở nhà, toàn bộ ba mẹ cùng với mấy người tổ chức nghị đều ở nhà. Không tốt, đi, về nhà. Sắc mặt Lâm Thành biến đổi, tràn ngập vội vàng, nhanh chóng mang theo Cương Thành chạy ra bên ngoài xào huyệt. Tốc độ thường mau, hắn cũng mặc kệ Cương Thành có thể đuổi kịp hay không. Thời gian hắn rời nhà đã là 1 tiếng rưỡi, cũng không biết Tà Bồ Tát xuất phát khi nào. Hiện tại trở về hẳn là còn có thể đuổi tới. Hy vọng bọn họ đừng xảy ra chuyện. Hắn cũng không nghĩ tới Tà Bồ Tát sẽ lựa chọn ra tay cùng thời gian với hắn. Bất quá cũng có khả năng gia hỏa này mang theo đám quỷ vương đi ra ngoài, không nhất định là đi tìm hắn báo thù. Thực mau, Lâm Thành mang theo Cương Thành đi vào bên ngoài hang ổ của Tà Bồ Tát. Vừa mới chuẩn bị chạy về nhà, một trận quỷ khí vọt tới. Có lệ quỷ bay tới. Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành, căn cứ quỷ khí phán đoán là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh hậu kỳ. Không có bất luận do dự cái gì, lập tức đang bay về phía hai người. Mục tiêu hẳn là không phải bọn họ, mà là sao huyệt của Tà Bồ Tát. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Cương Thành một lần nữa trở lại huyệt động. Ngay sau đó, một trận quỷ khí xuất hiện ở bên ngoài huyệt động. Tiếp theo, quỷ khí hóa thành một nam tử. Trên mặt nam tử có một vết sẹo đao nhìn rất rõ, bộ mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt. Thực rõ ràng gia hỏa này là bị người ta một đao chém vào trên mặt, sống sờ sờ mà bị chém chết, sau đó hóa thành lệ quỷ. Bộ dáng của lệ quỷ chính là bộ dáng trước khi bọn chúng chết. Đương nhiên, bọn chúng có thể biến ảo bề ngoài của mình, nhưng như vậy yêu cầu hao phí quỷ khí. Nếu không phải ở dưới tình huống tất yếu, bọn chúng cũng sẽ xuất hiện với tướng mạo sẵn có. Các ngươi là ai? Lệ quỷ đứng ở cửa huyệt động quát khẽ đối với Lâm Thành cùng với Cương Thành. Thực rõ ràng, nó không biết hai người. Quỷ binh hậu kỳ đã có thể nói ngôn ngữ của con người, lời nói Lâm Thành cũng có thể nghe rõ. Tà Bồ Tát ở nơi nào? Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa chút nào, để mặt nghiêm túc nhìn lệ quỷ. À, chỉ bằng vào hai người các người cũng muốn tìm chủ nhân ta sao? Dám xông vào động phủ của chủ nhân, ta sẽ giết các người. Lệ quỷ cười lạnh, ngay sau đó đôi tay vung lên, tức khắc một cỗ quỷ khí trào ra. Cắn nó, từng cắn chết. Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị sau lưng, vèo một cái, trong chớp mắt, đồ vật quái dị vọt đi lên, không có bất luận do dự cái gì, há mồm liền cắn. Phụt một tiếng, ngay lập tức, đồ vật quái dị không có gặp được bất luận ngăn trở cái gì, trực tiếp một ngụm cắn ở trên người quỷ binh. Một khối da to bị kéo xuống, sau đó đồ vật quái dị nuốt vào, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn. Ai, thứ gì, là thứ gì cắn ta? Quỷ binh kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, đồng thời thập phần cảnh giác nhìn Lâm Thành cùng với Cương Thành. Phụt một tiếng, đúng lúc này tay trái của nó nháy mắt biến mất, lại là một tiếng hét thảm. Các ngươi chờ cho ta. Lệ quỷ hung hăng trừng mắt nhìn hai người Lâm Thành, nó cảm thấy hai người kia quá quỷ dị, rõ ràng đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, nó lại không ngừng bị thương. Tuy rằng không biết là thứ gì đã thương nó, nhưng nó minh bạch tuyệt đối cùng với Lâm Thành có quan hệ. Nếu còn không đi, chờ lát nữa sẽ bị sống sờ sờ cắn chết. Đã từng chết một lần, nếu còn chết thêm một lần, liền thật sự đã chết. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Thân là thủ hạ của Tà Bồ Tát, nó cũng có tính tình, thực kiêu ngạo. Thời điểm muốn rút lui còn không quên uy hiếp Lâm Thành một chút. Lâm Thành cười lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng vào nó cũng muốn đào tẩu từ trong miệng đồ vật quái gì, sao có thể? Quả nhiên, giây tiếp theo, lệ quỷ vừa mới chuẩn bị bay đi, tay phải đã biến mất, ngay sau đó là hai chân, thân thể. Bất quá quỷ binh là một đoàn năng lượng, còn không có ngưng tụ thành thực thể, sau khi bị cắn, còn có thể huyễn hóa ra tới. Nhưng như vậy đều yêu cầu năng lượng, giờ phút này thân thể nó trở nên thực trong suốt, nếu cắn thêm vài lần, tuyệt đối sẽ bị cắn cho hao hết năng lượng, hồn phi phách tán. Đây vẫn là đồ vật quái dị đã lưu thủ, bằng không một ngụm là có thể nuốt nó, liền tính có thể biến ảo ra tứ chi cũng không có cơ hội. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tà Bồ Tát ở nơi nào? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lúc này, ánh mắt của Lâm Thành lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lệ Quỷ, trong thần sắc không có bất luận thương hại cái gì, có chỉ là sát ý bức người. Nó biết, nếu chính mình không nói, khẳng định sẽ chết. Nó không biết là thứ gì đang công kích nó, thứ này thật sự là đáng sợ, hoàn toàn nhìn không thấy, sợ không tới, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Cho ngươi thời gian 2 giây để suy xét. 1, 2. Thế Lệ Quỷ còn không nói, Lâm Thành nhíu mày lại. Giết nó. Đừng, ta nói, chủ nhân ở thành phố Tĩnh Hải. Đồng tử của Lệ Quỷ hơi co rụt lại, trong mắt đã bị sợ hãi chiếm cứ, không có bất luận do dự cái gì, cơ hội dùng giống ra để nói với Lâm Thành. Thành phố Tĩnh Hải, nó đi thành phố Tĩnh Hải làm gì? Lâm Thành nhăn mày lại, thành phố Tĩnh Hải ở bên phải thành phố Dương Thành, rất xa, đại khái có hơn 300 km, ở gần biển rộng. Thành phố Tĩnh Hải cũng bởi vậy được gọi là một tòa đô thị cấp 1, thậm chí còn phát đạt hơn so với thành phố Dương Thành một ít. Chỉ là Tà Bồ Tát vì sao sẽ đi thành phố Tĩnh Hải, Lâm Thành có chút không thể hiểu được, hơn nữa gia hỏa này trở về làm gì? Thành phố Tĩnh Hải có một con cục đá tinh bị thương, chủ nhân của chúng ta là quỷ y, liền mời chủ nhân đi chữa thương cho nó. Chủ nhân cũng là vừa lúc chữa khỏi cho nó, để nó đồng loạt ra tay đối phó một người tên là Lâm Thành. Lệ Quỷ không dám nói dối, một năm một mười nói cho Lâm Thành. Trừ bỏ cục đá tinh còn có liên hợp với quỷ quái nào khác hay không? Lâm Thành hỏi. Tà Bồ Tát là quỷ y, việc này phía trước hắn đã biết, thân là quỷ y khẳng định đã điều trị cho rất nhiều quỷ quái. Những quỷ quái đó thiếu người khác ân tình đều sẽ giúp nó làm việc. Quỷ y nhân duyên đều thực tốt, chưa bỏ cục đá tinh hẳn là còn có quỷ quái khác. Việc này ta cũng không biết, chủ nhân cũng không có nói cho ta. Giữa cùng loại cấp bậc như ta, ở dưới trướng của chủ nhân đều không dám nói câu nào. Vậy ngươi trở về làm gì? Ta trở về là lấy dược liệu cho chủ nhân. Lệ Quỷ đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nở hít mắt nói. Ngươi không giữ lời, đã nói không giết ta. Ta nói sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, đối với quỷ là không cần giữ chữ tín. Nếu giữ chữ tín với bọn chúng, vậy thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả những lời quỷ nói cũng không thể tin tưởng. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Bất quá những lời vừa rồi thật ra có thể tin tưởng, khẳng định nó cũng không dám gạt người. Răng rắc. Giây tiếp theo, đồ vật quái dị đã sớm chờ không nổi, một ngụm liền đem Lệ Quỷ cắn vào trong miệng, tiếp theo nhấm nuốt vài cái, rồi một lần nữa trở lại sau lưng Lâm Thành, đồng thời dùng lưỡi liếm liếm lỗ tai của Lâm Thành. Đi thôi, đi về trước, Tà Bồ Tát ở thành phố Tĩnh Hải xem ra chỉ có thể chờ nó trở lại. Không có biện pháp, khoảng cách từ thành phố Tĩnh Hải đến thành phố Dương Thạch quá xa, thời gian cả đêm khẳng định không đến được. Huống hồ hiện tại đều đã 2:30, không có xe đi thành phố Tĩnh Hải, chỉ có thể về nhà đợi qua mấy ngày lại đến tìm nó. Lần này coi như nó vận khí tốt, bất quá gia hỏa này tìm giúp đỡ cùng nhau đối phó hắn. Như thế xảy ra ngoài dự đoán của Lâm Thành, xem ra lần trước Tà Bồ Tát thật sự đã bị Cương Thành dọa cho không nhẹ, bằng không tuyệt đối sẽ không tìm giúp đỡ. Trước mắt đã biết chính là cục đá tinh, cục đá có được cơ duyên cũng là có thể thành tinh. Nếu nó tìm được giúp đỡ lợi hại, như thế có chút khó làm. Trở lại nội thành, Lâm Thành tìm được một cửa hàng bán quần áo 24 giờ, lại mua cho Cương Thành một bộ quần áo, đem Cương Thành ăn mặc kín mít lại, cùng lần trước giống nhau, mang theo mũ, kính râm cùng với khẩu trang. Như vậy liền tính đi ngang qua trước mặt người thường, bọn họ cũng nhìn không ra Cương Thành là cương thi. Mặc xong quần áo cho Cương Thành, Lâm Thành mang theo Cương Thành lặng lẽ về nhà, sau đó giống như lần trước, đem Cương Thành đặt ở trong tủ quần áo. Tà Bồ Tát đi thành phố Tĩnh Hải, kêu Lệ Quỷ trở về lấy dược liệu. Lệ Quỷ vẫn luôn không lấy dược liệu mang đến, khẳng định còn sẽ phái người trở về lấy. Chờ nó từ thành phố Tĩnh Hải trở về, ít nhất cũng cần phải có thời gian 3-4 ngày. Đến lúc đó, hắn đã kết thúc thi đại học, có thể chơi cùng với Tà Bồ Tát. Sắp xếp xong cho Cương Thành, Lâm Thành khoanh hai chân trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển hấp thu chi thuật, hấp thu pháp lực tự do ở trong thiên địa. Theo việc hấp thu, lỗ chân lông toàn thân của Lâm Thành lúc đóng lúc mở, pháp lực tiến vào thân thể, một loại cảm giác thập phần thoải mái xuất hiện. Khoảng cách đột phá đến pháp sư nhất phẩm trung kỳ đã có một đoạn thời gian, Lâm Thành cảm thấy gần nhất sắp đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ. Cảnh giới pháp sư thật sự là rất khó đột phá. Thời điểm phía trước vẫn là tử nhãn cường thi, cảnh giới pháp sư liền dừng lại ở nhất phẩm, hiện tại đã trở thành hắc cường, kết quả vẫn là dừng lại ở nhất phẩm. Trái không được phía trước gặp được pháp sư lợi hại, tất cả đều là lão nhân, đột phá thật sự là quá chậm, yêu cầu thời gian chậm rãi tích lũy. Tô Hồi suy nghĩ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Lâm Thành tiến vào trạng thái vô ngã. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, ba người Lâm Thành tổ chức nghỉ băng làm, ăn xong bữa sáng, liền chạy đến trường học. Hôm nay khảo thí xong, còn có một ngày mai, thì đại học kết thúc liền bắt đầu nghỉ. Kế tiếp chính là đại học trong truyền thuyết. Đồng học 3 năm cùng lớp, sắp gặp phải phân tán, hối hả ngược xuôi. Lần sau muốn gặp mặt cũng không biết là khi nào, thậm chí không thể thấy nhau. Đi vào cổng trường, cùng bình thường lui tới giống nhau. Ở cổng đỗ đầy ô tô, còn đứng rất nhiều phụ huynh. Phần lớn đều là an ủi con trai con gái của mình, bảo bọn họ không cần khẩn trương, nỗ lực hết mình để làm bài thi. Lão đại, chiếc xe kia vậy mà không có nắp, có phải thực rẻ tiền hay không? Đúng lúc này, tổ chức nghị chỉ vào một chiếc siêu xe Ferrari, để mặt nghi hoặc hỏi. Nháy mắt mấy trăm ánh mắt nhìn về phía đám người Lâm Thành. Đích xác thực rẻ. Bác Lam đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Cùng với siêu xe của hắn mà so sánh, đủ để bỏ ra chiếc siêu xe này mấy con phố. Chiếc xe này hắn cũng biết chỉ có hơn 200 vạn mà thôi, cũng không phải hắn trang bức, là hắn thực sự cảm thấy thực rẻ. Nháy mắt mấy trăm ánh mắt chung quanh ngưng tụ đến trên người tổ chức nghị cùng với bác Lam. Hai tên gia hỏa này quá chẳng bước đi. Chiếc xe này hơn 200 vạn, bọn họ còn nói là rẻ. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh, không biết lái xe thì chê xe rẻ. Mọi người bắt đầu nghị luận, tràn ngập khinh thường cùng với châm chọc. Mà bên cạnh siêu xe, một thiếu niên vừa mới chuẩn bị tức giận, đây chính là ba hắn đã mua hơn 200 vạn, còn là muốn cho hắn bảo trì tâm tính tốt khi thi đại học mới mua, cũng là chiếc xe mà hắn đã muốn từ lâu, thế nhưng lại bị người ta nói là xe rẻ tiền. Như vậy làm sao có thể nhịn được? Bất quá nhìn thấy Lâm Thành cùng với bác Lam, hắn liền giống như sương đánh cà tím, trực tiếp liền héo rũ. Lâm Thành hắn nhận thức, nhân vật phong vân trong trường trung học số 1, ngay cả bác Lam đều gọi là lão đại, mà bác Lam hắn càng thêm nhận thức là thiếu gia của tập đoàn Bác Thị. Thậm chí ba hắn chính là hợp tác cùng với tập đoàn Bác Thị, chẳng qua là hợp tác cùng với công ty con. Trong ba người này, hắn duy nhất có thể chọc tới cũng chỉ có Tô Chiến Nghị. Nhưng Tô Chiến Nghị gọi Lâm Thành là lão đại, nước lên thì thuyền lên, hắn liền cũng không dám đắc tội với Tô Chiến Nghị. Thành ca, Lam ca, Nhị ca, trùng hợp như vậy, buổi sáng tốt lành nha. Thiếu niên đầy mặt nịnh nọt đi về phía ba người Lâm Thành, bộ dáng giống như chó săn. Xe là của ngươi sao? Bác Lam nhịn không được hỏi. Ai, là của tiểu đệ, nếu như Lam ca thích cứ việc lấy mà đi. Thiếu niên hướng về phía bác Lam nhếch miệng cười, thập phần hào phóng nói. Nói giỡn sao, có thể sử dụng một chiếc xe để gắn kết quan hệ cùng với bác Lam. Để lúc đó bà hắn có thể gia tăng hợp tác cùng với tập đoàn Bác Thị, thậm chí bà hắn biết được cũng sẽ khích lệ hắn. Xe này quá rắc rưởi, chính ngươi lái đi. Bác Lam liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ai, cùng xe của Lam ca mà so sánh, đấy rằng là rắc rưởi. Không, căn bản không thể so sánh. Giờ phút này, người ở chung quanh cười nhạo cùng với châm chọc ba người Lâm Thành sợ ngây người. Nhìn vẻ nịnh nọt của thiếu niên, bọn họ cảm giác trong vô hình bị đám người Lâm Thành đánh cho một cái tát, trên mặt nóng rát. Thế ra người ta không phải trang bức, là thật sự nghiêu bức. Thời điểm vừa rồi, thiếu niên lái siêu xe Ferrari tới, bọn họ tận mắt nhìn thấy, thực rõ ràng thân phận của thiếu niên không đơn giản, thậm chí có thể nói là nghiêu bức. Nhưng thiếu niên nghiêu bức như vậy, đối mặt ba gã thiếu niên này lại giống như chó săn. Thậm chí nói xe của hắn là rác rưởi, hắn không dám phản bác lại, còn phải cười làm lành, cúi đầu khom lưng. Ba gã thiếu niên kia là có thân phận gì? Được rồi, đến nơi mát mẻ kia đợi đi thôi. Bác Lam có chút không kiên nhẫn nhìn thiếu niên nói. Sở dĩ cùng với thiếu niên nói chuyện là bởi vì hắn muốn để cho những người kia nhìn thấy, để cho những người đó biết, trong mắt hắn, siêu xe Ferrari đích xác là rác rưởi. Mà thiếu niên muốn chấp nối cùng hắn sao? Rõ ràng không có khả năng. Được, Lam ca đi thong thả, Thành ca đi thong thả, Nghị ca đi thong thả. Thiếu niên thập phần cung kính nói với ba người. Lão đại, chúng ta đi thôi. Bác Lam không để ý đến thiếu niên, mà là nhìn về phía Lâm Thành. Không vội. Lâm Thành khẽ lắc đầu, rồi sau đó nhìn thiếu niên nói. Người gần đây cẩn thận một chút, ta thấy người có tai ương đổ máu, đừng lái xe quá nhanh. Vâng, Thành ca. Thiếu niên đầy mặt kích động gật đầu. Hắn biết biểu hiện của chính mình đã để lại cho Lâm Thành ấn tượng tốt. Lâm Thành thập phần vô ngữ lắc đầu, xem bộ dáng của hắn liền biết căn bản không có đem lời nói của mình để ở trong lòng. Hắn xem ấn đường của thiếu niên, rõ ràng là có màu đỏ xen lẫn màu đen, có dấu hiệu tai ương đổ máu. Hơn nữa liền tại 1-2 ngày này, liên tưởng đến việc mua sắm siêu xe, hẳn là sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Về phần có thể chết hay không, liền xem tạo hóa của hắn. Bị thương là khẳng định, lại còn rất nghiêm trọng. Tuy rằng hắn không phải mệnh sư, nhưng xem tướng đoán mệnh cho người thường vẫn là có thể. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành có chút cảm thán lắc lắc đầu. Hắn đã nói thực rõ ràng, thiếu niên không bỏ ở trong lòng, hắn cũng không có biện pháp. Còn nói nhiều thêm một chút liền sẽ tiết lộ thiên cơ, đến lúc đó nhất định sẽ gặp trời phạt. Thần côn, làm bộ làm tịch, còn cho rằng chính mình đánh nhau giỏi là có thể tùy tiện nguyên rủa người khác sao? Đúng lúc này, một thiếu nữ dáng người thon thả, diện mạo điềm mỹ, tề mặt khinh bỉ nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành xoay người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, không có để ý. Thành ca, thực sự xin lỗi, chị của tôi không hiểu chuyện, cậu đừng trách cô ấy. Thiếu niên nhanh chóng xin lỗi Lâm Thành. Cô ta là chị của ngươi sao? Bác làm trước mắt sáng ngời, rồi sau đó lộ ra một tia mỉm cười, thập phần hào phóng ôm lấy bả vai của thiếu niên. Từ giờ trở đi, người chính là huynh đệ của bác làm ta. Thiện hay giả vậy? Thiếu niên trừng lớn hai mắt, thập phần khiếp sợ. Đây chính là thiếu gia của tập đoàn Bác Thị, chị của mình mắng lão đại hắn, hắn chẳng những không trách tội, còn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, quả thực giống như nằm mơ. Đương nhiên là sự thật, ta sẽ lừa người sao? Bác làm vỗ vỗ bả vai của thiếu niên thật mạnh, trên mặt mang theo ý cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam một cái, thập phần vô ngữ. Nhìn thấy chị gái người ta xinh đẹp liền cùng người ta xưng huynh gọi đệ, quả thực chính là cầm thú. Vừa rồi còn khinh thường nhìn lại đối với người ta, thời buổi này có chị gái thật sự không thể trêu vào. Về phần chị gái của thiếu niên, Lâm Thành không để ý đến. Đổi làm thời điểm trước kia hắn không phải là cương thi, Lâm Thành cũng sẽ không tin tưởng những chuyện đó. Dẫu cuộc quá mơ hồ, hiện tại mọi người đều tin tưởng khoa học, muốn cho bọn họ tin tưởng thần học thật sự rất khó. Được rồi lão đại, huynh đệ, mau, chúng ta thêm WeChat đi. Được được. Thiếu niên thập phần kích động lấy ra di động, sau đó thêm Bác Lam vào trong WeChat. Bác Lam cảm thấy mỹ mãn đi theo Lâm Thành tiến vào trường học. Bất quá ở thời điểm đi, hắn còn nhìn thật sâu chị gái của thiếu niên. Còn đừng nói, chị gái hắn thật sự là xinh đẹp, có thể làm bác Lam coi trọng, dung mạo đương nhiên không cần phải nói. Vậy sao người bớt cùng bọn họ lui tới? Ta thấy ba người bọn họ liền không giống người tốt. Thiếu nữ trừng mắt nhìn em trai của mình một cái, tỏ vẻ hung ác nhìn thiếu niên. Chị, thiếu chút nữa chị liền gặp rắc rối rồi. Đấy chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Bác Thị. Cũng may hắn không có so đo, còn cùng ta làm huynh đệ. Có một tầng quan hệ này, việc hợp tác giữa ba cùng với tập đoàn Bác Thị sẽ có thể càng sâu đậm hơn. Ai hiếm lạ. Thiếu nữ trắng mắt nhìn em trai của mình, sau đó vặn vẹo bước chân rời đi. Giờ phút này, ba người Lâm Thành đã tiến vào trong phòng thi của mình. Thời gian thực mau liền tới 8 giờ, khảo thí chính thức bắt đầu. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Lâm Thành vẫn là 5 phút liền nộp bài thi. Đối với việc này, học sinh trong phòng thi thấy nhiều cho nên đã không kỳ quái. Buổi sáng thi xong lại đến buổi chiều, một ngày cũng liền qua đi như vậy. Tới buổi tối, Lâm Thành ăn chút cơm rồi trở lại phòng tu luyện. Ngày hôm sau mang theo hai người Bác Lam cùng với Tổ Chính Nghị tiếp tục khảo thí. Hôm nay đã là một ngày cuối cùng thi đại học, thời gian 3 ngày khảo thí thường mau liền qua đi. Buổi chiều ngày này, cổng trường tụ tập càng nhiều xe, thi xong liền chờ lấy giấy thông báo. Đến lúc đó liền hoàn toàn kết thúc 3 năm kiếp sống cấp 3, có thể nói hiện tại đã kết thúc. Lão đại, thi đại học kết thúc, tôi cần phải về nhà một chuyến. Ở cổng trường, Bác Lam nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, đến ngày lấy giấy thông báo sẽ gặp lại. Lâm Thành gật gật đầu. Lão đại, hẹn gặp lại. Nói xong, Bác Lam trực tiếp rời đi, tiến vào trong một chiếc Porsche. Ấy, rốt cuộc cũng thi xong rồi, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Thành đầy mặt cảm thán, thời gian 3 ngày trôi qua thật mau, trong lúc bất chi bất giác liền qua đi, cũng không biết là Tà Bồ Tát trở về hay chưa. Nghĩ đến hẳn là sắp trở lại, đêm nay có thể lén mang Cương Thành đi xem. Nếu Tà Bồ Tát thật sự tìm được giúp đỡ, đến lúc đó còn có thể tự hỏi biện pháp ứng phó. Bằng không chờ Tà Bồ Tát ra tay trước, nếu nó mang theo rất nhiều giúp đỡ, hắn cùng với Cương Thành liên hợp lại cũng không phải đối thủ của người ta, vậy thì sẽ xong đời. Lão đại, cậu xem ai tới. Đúng lúc này, Tô Chính Nghị chỉ về hướng của một thiếu nữ. Lâm Thành vừa thấy, thiếu nữ này đúng là chị gái của thiếu niên ngày hôm qua đang gặp được kìa. Nhìn dáng vẻ là hướng về phía hắn mà tới, trên mặt mang theo lo lắng. Nói vậy, em trai của nàng đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không phải là biểu tình này. Phía trước hắn đã nói cùng với thiếu niên, nhưng thiếu niên rõ ràng không để ở trong lòng. Có phải ngươi phái người đụng vào em trai ta hay không? Thiếu nữ lập tức đi vào trước người Lâm Thành, để mặt xương lạnh như Lâm Thành, bên trong ngữ khí bí mật mang theo chất vấn. Ta phái người đâm em trai cô? Cô đang nói giỡn sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt miệt thị. Hắn muốn giết thiếu niên, còn phải phái người sao? Nữ nhân này không mang đầu óc đi xem. Chính mình nói hắn có tai ương đổ máu, vậy thì chính là mình phái người đi đâm vào xe hắn sao? Hơn nữa hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết thiếu niên sẽ có tai ương đổ máu, ẩn ẩn suy đoán sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại xem ra thật sự đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ngày hôm qua ta đắc tội với ngươi, cho nên ngươi liền trả thù em trai ta. Ngươi còn là nam nhân sao? Có cái gì có thể hướng về ta? Nếu không phải vì ngươi, em trai ta đang lái xe trên đường, vì sao sẽ có một chiếc xe tải lớn vô duyên vô cớ nhằm về phía hắn? Nếu không phải hắn vận khí tốt, lúc ấy liền đã chết. Nhưng hiện tại cũng cùng đã chết không sai biệt lắm, còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, không biết có thể chống đỡ được đi qua hay không. Ngươi chính là hung thủ giết người. Đại tỷ à, ta muốn giết em trai cô, cô cảm thấy cần phải phiền toái như vậy sao? Ta hiện tại phải về nhà. Nếu cô thật sự cho rằng ta là hung thủ, vậy thì có thể báo cảnh sát. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn, cùng nữ nhân là nói không thông đạo lý được, đều do lúc ấy hắn lắm miệng. Nếu như lúc ấy không nói, vậy thì sẽ không có rắc rối. Đây là một trong những nguyên nhân mệnh sư không muốn tiết lộ thiên cơ, rõ ràng cùng hắn không có quan hệ, lại dính tới nhân quả. Hiện tại hắn còn vội vã về nhà, không muốn cùng với nàng lãng phí thời gian. Dù sao không phải hắn phái người đi giết em trai của nàng, báo cảnh sát cũng không có gì, thân chính không sợ bóng tà. Ngươi cho rằng ta không báo cảnh sát sao? Cảnh sát đều bị ngươi mua chuộc rồi. Thiếu nữ tức khắc hét lớn đối với Lâm Thành, làm trực tiếp đưa tới chú ý của mọi người. Vốn dĩ liền nhiều người như vậy, lập tức liền vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Thậm chí có rất nhiều người lấy ra di động chụp ảnh ghi hình để ôm tâm thái xem náo nhiệt. Tại phía trước, thiếu nữ liền đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát điều tra tư liệu biểu hiện đối tượng báo cảnh sát là Lâm Thành. Sau đó liền tới một cảnh sát nhìn qua cấp bậc rất cao, trực tiếp nói cùng với nàng Lâm Thành sẽ không phái người đi giết em trai của mình. Liền tính là hắn giết cũng liền giết. Ở nàng xem ra, Lâm Thành đã sớm đem cảnh sát mua chuộc. Hôm nay bất luận nói cái gì, chẳng sợ đắc tội Lâm Thành, nàng cũng muốn đòi lại cho em trai mình một cái công đạo. Nàng tin tưởng công đạo ở tại nhân tâm. Liền tính Lâm Thành thế lực lớn cũng ngăn cản không được áp lực của dư luận. Giữa cuộc hiện tại là thời đại của Internet, chỉ cần xảy ra một chút việc gì, sau khi đưa ra ánh sáng, cho dù là con trai của Lý Cương, nếu phạm pháp cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Người chung quanh càng nhiều, là gan nàng càng lớn. Chuyện này nháo càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể vì em trai của nàng lấy ra công đạo. Ta mua chuộc cảnh sát sao? Hiện tại cảnh sát cương trực công chính, một lòng vì nhân dân phục vụ, là chỗ dựa cho nhân dân, là người bảo hộ của nhân dân. Ta làm sao có thể mua chuộc? Cô đi mua chuộc thử xem. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Nói ta phái người giết em trai của cô, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ liền tránh ra. Nếu ta là cô, sẽ không ở chỗ này càn quấy, mà là đi mua một chút đồ bổ cho em trai cô bồi dưỡng đi. Em trai nàng tai nạn xe cộ ở phòng chăm sóc đặc biệt, thân thể khẳng định sẽ được yếu ớt, yêu cầu vận chuyển đại lượng đồ bổ. Số của người lúc này là thực suy yếu, sớm biết rằng sẽ giúp lấy loại sự tình này, lúc ấy chính là đánh chết hắn, hắn đều sẽ không báo cho thiếu niên. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông di động vang lên. Lâm Thành lấy ra vừa thấy không phải tiếng chuông di động của mình, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó liền nhìn thấy thiếu nữ đem điện thoại lấy ra. Tiếng chuông di động của cô vậy mà giống của ta sao? Hung thủ giết người. Thiếu nữ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, phảng phất muốn đem hắn nuốt sống, sau đó bấm kết nối điện thoại. Ai vậy? Ngữ khí của thiếu nữ lạnh băng, đại khái là bởi vì em trai của nàng bị thương, sống chết không biết thế nào, cho nên tâm tình thật sự không tốt. Ngay sau đó, theo đối thoại giữa thiếu nữ cùng với người bên kia điện thoại, biểu tình của thiếu nữ chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát tràn ngập xin lỗi, trong chốc lát đầy mặt lo lắng, biểu tình thập phần phong phú. Đại khái một phút sau, nàng ngắt điện thoại, đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói. Xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Ta cũng không nên không tin cảnh sát nhân dân. Tìm được hung thủ rồi sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không có, căn cứ điều tra, tài xế xe tải đâm em trai ta đã uống rất nhiều rượu, say rượu lái xe đụng phải em trai ta. Nếu hung thủ không phải ta, có thể tránh ra được chưa? Thật sự xin lỗi, bởi quá người rốt cuộc làm như thế nào biết em trai ta có nguy hiểm vậy? Thiếu nữ nhìn không được hỏi, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành đang nguyền rủa em trai của nàng. Hiện tại xem ra, người ta không phải nguyền rủa, mà là nhìn em trai nàng có nguy hiểm, sau đó mở miệng cảnh báo. Nhưng Lâm Thành làm sao mà thấy được, chẳng lẽ có năng lực biết trước sao? Ta nói ta biết xem tướng, có tin không? Tin, người có thể cứu em trai ta không? Bác sĩ nói, nếu đêm nay vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Rất có thể sẽ vẫn luôn nằm ở trên giường, trở thành một người thực vật. Không thể cứu. Lâm Thành lắc đầu, sau đó mang theo Tô Chiến Nghị trực tiếp từ trong đám người chen chúc đi ra ngoài. Lên tính có thể cứu, hắn cũng sẽ không cứu. Vừa rồi thiếu nữ hiểu lầm hắn là hung thủ, Lâm Thành không có tức giận đã thực nhân từ. Còn muốn cho hắn cứu em trai nàng sao? Sao có thể? Lên tính đưa tiền, lấy thân báo đáp đều không thể. Ai, con tưởng rằng hắn thật sự là hung thủ. Ta liền nói, một học sinh sao có thể là hung thủ được? Thế ra là say rượu lái xe hại người. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, say rượu lái xe là hại người hại mình. Người chung quanh sôi nổi nghị luận, đều không ngoại lệ, đều là chỉ trích say rượu lái xe. Đích xác, người say rượu lái xe chẳng những hại chính mình, còn hại người khác. Muốn lái xe, cũng đừng uống rượu. Thật đúng là cho rằng hắn là thần tiên sao? Uống vào nhiều rượu như vậy, đều có thể lái xe, không xảy ra chuyện mới là lạ. Thành ca, người chở ta với. Thấy Lâm Thành rời đi, thiếu nữ nhanh chóng đuổi theo. Lâm Thành nàng có biết đến, dù sao cũng là nhân vật phong vân trong trường học, cũng biết Lâm Thành thập phần lợi hại, còn biết võ thuật trong truyền thuyết. Loại người này đang ở trong phim chính là vai chính. Nàng ẩn ẩn cảm giác Lâm Thành có năng lực cứu được em trai của nàng. Nàng cảm giác luôn thực chuẩn, trước kia không có cảm giác sai, hiện tại vẫn là sẽ không. Vì để Lâm Thành cứu em trai mình, đừng nói gọi Thành ca, cho dù gọi là chồng, nàng đều sẽ không có bất luận do dự cái gì. Hiện tại cũng biết rõ ràng Lâm Thành không phải hung thủ giết em trai của nàng, hiểu lầm đã cởi bỏ. Trên đường phố phồn hoa ngựa xe như nước, Lâm Thành không có cùng với Tô Chiến Nghị ngồi xe trở về, mà là lựa chọn đi đường. Thi đại học xong cũng nên thả lỏng một chút, vừa lúc nghỉ ngơi dưỡng sức đối phó Tà Bồ Tát, thuận tiện nhìn xem có đồ vật gì muốn mua hay không. Thành ca, ta cầu xin ngươi cứu em trai ta đi, để ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Thiếu nữ vẫn luôn đi theo phía sau Lâm Thành, tựa như ruồi bọ, ầm ầm vang lên, một khắc cũng không ngừng lại. Thành ca, ta biết bản lĩnh của ngươi lớn, có thể cứu em trai ta, ta cầu xin ngươi, nếu ngươi nguyện ý cứu em trai ta, ta có thể ở với ngươi một đêm, không cần ngươi phụ trách, ngươi muốn làm gì ta đều có thể. Không phải chứ, làm sao cô có thể khẳng định ta có thể cứu được em trai cô? Lâm Thành có chút vô ngữ, hắn nhớ rõ chính mình không có bại lộ y thuật trong trường học. Thiếu nữ thật giống như đã thấy qua y thuật của hắn, thập phần khẳng định hắn có thể cứu. Trực giác của ta nói cho ta, người có thể cứu, chưa từng có cảm giác bị sai, đều nói giác quan thứ 6 của nữ nhân thực chuẩn, ta tin tưởng trực giác. Em trai cô ngay cả bác sĩ đều cứu không được, huống chi là ta, hơn nữa lần này cô cảm giác sai rồi, ta thật sự là không cứu được em trai cô. Cô vẫn là trở về đi, ta nhớ rõ phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày đều có thể thăm người bệnh, cô vẫn là trở về thăm em trai của cô đi. Không, ngươi không cứu em trai ta, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Thiếu nữ lắc đầu, đè mặt kiên quyết, tựa hồ đã nhận định Lâm Thành. Cô uy hiếp ta sao? Sao mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống, chỉ cần không phải bệnh nan y, hắn đều có thể trị liệu. Nhưng hiện tại, hắn đều không muốn ra tay một chút nào, tránh cho lại lần nữa lây dính nhân quả. Và nhất xảy ra vấn đề gì, thiếu nữ lại đến trách tội hắn. Không có, ta không có uy hiếp ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi liền phát ra thiện tâm cứu em trai ta đi, ta sẽ cho ngươi tiền. Cô thấy ta thiếu tiền sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, sau đó mang theo Tổ Chính Nghị tiếp tục đi về phía trước. Đi vào một con phố, mua một ít đồ của trẻ con, sau đó bắt xe trở lại tiểu khu Ôn Hình. Thiếu nữ phảng phất liền như giỏi trong xương, vẫn luôn gắt gao đi theo phía sau của Lâm Thành. Lâm Thành thật sự muốn một ngụm cắn chết nàng. Bất quá niệm tình nàng sốt ruột vì em trai, hắn cũng không có so đo. Đi theo liền đi theo đi, dù sao hắn sẽ không ra tay. Đi đến trước cửa nhà, Lâm Thành mở ra cửa nhà cùng với Tổ Chí Nghị vào nhà. Thiếu nữ cũng muốn đi vào theo, bất quá Lâm Thành nháy mắt đóng cửa, trực tiếp đem thiếu nữ bỏ lại ở ngoài cửa. Thành ca, người không cứu em trai ta, ta liền quỳ gối ở cửa nhà ngươi, quỳ đến chết mới thôi. Con trai, bên ngoài là ai vậy? Đúng lúc này, bên trên sofa, Dương Quyền đang chơi cùng với Tiểu Bối và Phỉ Phỉ nhìn Lâm Thành hỏi. Một nữ nhân không quen biết, một hai muốn con ra tay cứu em trai của nàng. Phía trước nàng còn tưởng rằng con phái người đi giết em trai của nàng. Lâm Thành không có bất luận giấu giếm cái gì, liền nói thẳng ra. Ba ba! Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Phỉ Phỉ đột nhiên nhào về phía Lâm Thành. Ha ha, Phỉ Phỉ, để ba ôm con một cái. Lâm Thành nhếch miệng cười, vươn đôi tay, một chút liền đem Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực. Buồn bực phía trước, sau khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của Phỉ Phỉ, liền trở thành hư không. Ba ba, tại sao bây giờ ba mới trở về? Người ta đều thực nhớ ba. Phỉ Phỉ ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái, làm cho trên mặt Lâm Thành tràn đầy nước miếng. Lâm Thành không có bất luận ghét bỏ cái gì, sờ sờ đầu của Phỉ Phỉ, sau đó xoa xoa nước miếng trên mặt. Không phải ba ba đã trở lại sao? Con đoán ba ba mua cái gì cho con? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ra vẻ thần bí nói. Món đồ chơi. Phỉ Phỉ trực tiếp buột miệng thốt ra, bởi vì nàng đã thấy được là một con gấu nhỏ thực đáng yêu. Phía trước Lâm Thành cùng với Tô Chính Nghị đã mua ở trên phố, không đắt, chỉ có 50 đồng. Thật thông minh. Lâm Thành nhẹ nhàng véo cái mũi của Phỉ Phỉ, sau đó đem con gấu nhỏ đưa ra cho Phỉ Phỉ. Gấu không lớn, vừa lúc có thể cho Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực. Ba ba, ngoài cửa có một A-di, bà có thể để cho nàng tiến vào được không? Nàng ở bên ngoài không thể vào nhà, thực đáng thương. Trước kia Phỉ Phỉ tan học về nhà không có chìa khóa, liền phải ở cửa chờ mẹ trở về. Được rồi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp mở cửa, rồi sau đó nhìn thiếu nữ quỳ gối ở ngoài cửa, lạnh lùng nói. Vào đi. Cảm ơn Thành ca. Thiếu nữ nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó có chút thấp thỏm vào nhà. Lớn như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào nhà người xa lạ. Nếu không phải vì làm Lâm Thành cứu em trai của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vào nhà người khác. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.